Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, bàn điều kiện. Bất quá đó cũng không phải lập tức chuyện trọng yếu nhất. Đặc thủ ngượng ngùng cười nói: "Cái kia không biết Yến tiên sinh cung cấp manh mối là cái gì đây?" Yến Phong xuất ra điện thoại di động của mình, thả ra một đoạn video. Xem hết đoạn video này về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì trong video ghi lại file đám người bị Kim Hoành chiếu mang đi về sau tất cả đi qua. Hơn nữa cuối cùng hình ảnh hoàn toàn liền như ngừng lại Kim Hoành chiếu muốn rút file cái tát trong. Nháy mắt đó, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. File đám người thế mà thực bị người bắt cóc. Hơn nữa bọn cướp dĩ nhiên là Đông Nam Á nguồn năng lượng ông trùm Kim gia người. Chân tướng sự tình phơi trần cho thiên hạ. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Cuối cùng là có một cái kết quả. Thế nhưng là tiếp xuống vấn đề lại tới. Cái này Kim Hoành chiếu đến tột cùng là bắt còn là không bắt đâu. Ai cũng biết Kim gia là Đông Nam Á nguồn năng lượng đại vương. Cùng rất nhiều quốc gia đều có hợp tác hạng mục. Có tài phú cùng quyền thế cũng không thua gì một cái tiểu quốc gia. Nếu như bọn họ bắt Kim Hoành chiếu, cho nước Anh vương thất một cái công đạo, rồi lại đắc tội Kim gia cái này đồng dạng không trêu chọc nổi quái vật khổng lồ. Đây không phải tương đương đem bọn hắn đặt ở trên lửa nướng sao? Đặc thủ một mặt buồn bực nói. Tất cả mọi người nói một chút chuyện này ứng giải quyết như thế nào? Có ý kiến có thể tận tình phát biểu. Ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc sau đó tiến hành tiếp thu. Trong lòng mọi người một trận thầm. Mắng, chính ngươi không dám ra tay. Liền muốn để cho chúng ta làm trẻ con miệng còn hôi sữa. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ha ha, ta luôn luôn lấy đặc thủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đầu chọc đầu tiên tỏ thái độ nói. Những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Biểu thị nghe đặc thủ. Mà không nguyện ý phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì ai cũng không nguyện ý đắc tội Kim gia. Nếu như đến lúc đó Kim gia trách tội xuống. Tìm bọn họ để gây sự nên làm cái gì? Tuy nói bọn họ đại biểu là quốc gia. Nhưng Kim gia nhưng không có lá gan kia đi tìm Trung Hoa chính phủ phiền phức. Sẽ chỉ đem oan ức giam ở bọn họ trên đầu. Gặp đám này lão hồ ly ngày bình thường nguyên một đám làm đều cùng Gia Cát Lượng giống như. Lúc này lại đều tê dại móng vuốt. Từ chối cái không xong. Khí mặt đều xanh. Yến Phong gương mặt xem thường. Đám này lão già từng cái ngồi không ăn bám. Ngày bình thường túm đều cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như. Nhưng thực đợi đến cần bản thân xuất lực thời điểm. Lại đều làm lên vương bát đứng lên. Đây chính là chính trị sao? Đều nói chính trị so những kỹ nữ kia bẹn đùi nhi còn muốn dơ bẩn. Chẳng lẽ là thật? Bất quá hắn tin tưởng loại hiện tượng này tuyệt đối chỉ là phiến diện. Nếu như Trung Hoa chính trị cũng là cảnh tượng này. Tuyệt đối làm không đến bây giờ Trung Hoa uy vũ. Còn có cái gì dễ nói? Chúng ta đại biểu là ích lợi quốc gia. Bất kỳ nguy hại gì ích lợi quốc gia cùng an nguy người đều là địch nhân của chúng ta. Chúng ta cũng không thể có chút nào nhân nhượng. Nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta nên không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ địch nhân. Một mực tĩnh tọa Ngô lão đầu đột nhiên lên tiếng nói. Trong giọng nói dõng dạc, hơn nữa tràn đầy sát cơ, đem tại chỗ mấy cái lão đầu tử làm cho sợ hết hồn. Một đám người cũng là nạp buồn bực. Lão gia hỏa này sẽ không phải là lão niên si ngốc a. Dạng này không phải rõ ràng cùng Kim gia là địch sao? Không sai. Trịnh lão đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn trước mắt một đám người. Cười lạnh nói. Chúng ta làm là quốc gia quan. Quốc gia nuôi chúng ta là để cho chúng ta qua quốc gia phục vụ. Mà không phải có chỗ tốt liền duỗi móng vuốt. Có phiền toái liền đem đầu rút vào vương bát trong xác. Đám người lại là sững sờ. Mẹ, tại sao lại xuất hiện một cái trẻ con miệng còn hôi sữa? Lão niên si ngốc mỗi năm có. Chẳng lẽ là năm nay đặc biệt nhiều? Đặc thủ càng là trượng hai kim cương không nghĩ ra được. Cái này hai cái lão gia hỏa hôm nay là thế nào? Cùng bình thường không giống nhau lắm a. Ngô lão đầu móc ra điện thoại của mình. Bấm về sau nói. không cần lại tra được. Tìm tòi khắp thành Kim gia người. Nếu như lọt mất một cái, đưa đầu tới gặp, Trịnh lão đầu cũng không cam chịu yếu thế gọi thông điện thoại. Nói, toàn thể thu đội, bên trong cùng quân bộ phối hợp, toàn lực lùng bắt Kim gia người. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ta dựa vào, lúc đầu cho là bọn họ chỉ là nói một chút mà thôi. Nguyên lai là làm thật à, nhưng là bọn họ đều không có chú ý tới. Hai người tại ra lệnh về sau, cũng là vô tình hay cố ý nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong tự nhiên minh bạch hai người vì sao phải làm như thế. Đây là hướng hắn tỏ thái độ. Bất quá bọn hắn phi thường hài lòng hai người biểu hiện. Quân bộ, cảnh lực, là một thành phố toàn bộ vũ lực. Nếu như khống chế trong tay, cái kia cái thành phố này cũng đã là vật trong túi. Đặc thủ tuyên bố tan họp. Đám kia lão hồ ly lập tức tất cả đều giải tán lập tức. Liền cùng đang tránh né hồng thủy mãnh thú giống như. Trong chốc lát cũng chỉ còn lại có Yến Phong, Trịnh lão đầu, Ngô lão đầu cùng đặc thủ bốn người. Trịnh lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô lão đầu một chút. Sau đó nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong khẽ gật đầu. Trịnh lão đầu ha ha cười nói. Tốt rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại có người mình. Gặp Trịnh lão đầu nói như vậy, Ngô lão đầu biểu tình trên mặt rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Trong mắt mang theo vẻ vui mừng, đặc thủ lại là vẻ mặt nghi hoặc, không minh bạch Trịnh lão đầu lời này là có ý gì. Yến Phong cười nói, tương thúc thúc, ta xưng hô với ngươi như vậy, hẳn không có mạo phạm a. Tên đặc thủ gọi Tương Văn Trung. A, không mạo phạm, đương nhiên không mạo phạm. Ta còn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Tương Văn Trung hoảng hốt vội nói. Đồng thời cũng không biết rõ Yến Phong rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Lại có thể sẵn sàng bỏ qua thân phận cùng hắn lôi kéo làm quen. Yến Phong cũng không muốn lại túi cái gì vòng tròn. Dứt khoát nói ra. Tất nhiên ta đều bảo ngươi thúc thúc. Vậy chúng ta liền là người mình. Ta nghĩ ta hướng thúc thúc lấy một vật. Thúc thúc hẳn là sẽ không keo kiệt a. Thứ gì? Tương Văn Trung tâm lý treo. Hắn biết rõ Yến Phong đồ mong muốn nhất định không thể coi thường. Ta muốn hương cảng. Yến Phong từng chữ nói ra nói. Cái gì? Tương Văn Trung vụt một lần liền từ trên ghế bắn lên. Gương mặt ngạc nhiên. Đừng khẩn trương như vậy. Ngồi xuống. Chúng ta dưới trướng trò chuyện. Yến Phong vươn tay ép ép nói. Tương Văn Trung đã sớm biết Yến Phong nhất định sẽ có kinh người yêu cầu. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong vậy mà muốn mưu đồ toàn bộ Hong Kong. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn là hỗn loạn không chịu nổi. Không biết là nên trả lời thế nào Yến Phong. Đáp ứng hắn. Hắn nhưng là đường đường Hong Kong đặc thủ. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu như không đáp ứng. Hắn không cho rằng Yến Phong liền sẽ đến đây dừng tay. Nếu như Yến Phong mạnh bạo, hắn căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Người trước tiên có thể suy tính một chút, không cần phải gấp gáp trả lời ta. Yến Phong đứng dậy, đi tới cửa, đột nhiên lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, nếu như ngươi đáp ứng rồi ta, từ nay về sau, tại Hong Kong ngươi mới là có được chân chính chúa tể quyền lực. Trịnh lão đầu cũng đứng dậy, vỗ vỗ Tương Văn Trung bả vai, nói, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, hôm nay liền nhờ cái kêu to ngươi một tiếng tiểu tương. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cái này đặc thủ làm có chút uất ức sao? Ngô lão đầu cũng nói, tiểu tương, chỉ có dạng này ngươi mới có buông tay hành động, làm một vố lớn cơ hội, nhìn xem ba người bóng lưng, Tương Văn Trung biến sắc. Chẳng lẽ cái này hai cái lão gia hỏa đã làm ra quyết định? Nếu quả như thật là nói như vậy, chính mình cái này đặc thủ đích thật là có đủ uất ức. Tất cả mọi người rời đi về sau, một cái gầy nhom ông lão tóc bạc đẩy xe lăn từ phòng họp nội gian đi ra. Tương Văn Trung lập tức cung kính nói, phụ thân, ngài thấy thế nào? Lão già tóc trắng trong mắt lộ ra tinh mang, nói, không phải mãnh long bất quá sông a. Tương Văn Trung sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như là ta, Ta hội lao lao bắt lấy cơ hội lần này. Lão già tóc trắng nói. Tương Văn Trung gương mặt ngạc nhiên nói. Phụ thân, người cảm thấy hắn có thể tin. Ta không biết hắn có tin được hay không. Lão già tóc trắng lắc lắc đầu nói. Cái kia phụ thân vì sao muốn đáp ứng hắn? Tương Văn Trung gương mặt không hiểu. Lão già tóc trắng trong mắt lộ ra một tia hướng về. Nói, bởi vì hắn là người của Yến gia. Thượng quan gia, Yến Phong vừa vào cửa. Thượng quan Vân Đỉnh liền vội vàng hỏi. Thế nào? Yến Phong ngồi xuống, không khách khí bưng lên chén trà trên bàn thắm giọng yết hầu. Nói, vẫn được, tiếp xuống thì nhìn hắn chọn lựa thế nào. Thượng quan Vân Đỉnh lập tức nhíu mày. Yến Phong nói, gia gia không cần lo lắng, ta có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Người liền có lòng tin như vậy. Không sai, ta đối với mình luôn luôn cũng là có lòng tin như vậy. Yến Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện đi. Tìm Tương Văn Trung, tất nhiên đi liền hoàn toàn chắc chắn. Nếu như Tương Văn Trung thật là Tương gia trực hệ hậu nhân, liền nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tốt rồi ra ra, chuẩn bị một chút, chờ một chút hẳn là biết có người khách nhân đến. Khách nhân, Thượng quan Vân Đỉnh vẻ mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, Thượng quan Nghị liền chạy tới nói. Phụ thân, Trịnh Thúc Thúc cùng Ngô Tư Lệnh Ngô Thúc Thúc cùng nhau đến thăm. Yến Phong cười nói, đến nhưng lại rất nhanh. Cái gì? Lão Ngô cũng tới. Thượng quan Vân Đỉnh sững sờ. Trịnh lão đầu cùng hắn là bạn thâm giao. Mà cái này Ngô lão đầu cầm trong tay quân quyền. Cho tới bây giờ đều không cùng bất luận kẻ nào có tư nhân lui tới. Hôm nay thế mà lại chủ động đến thăm. Gặp Thượng quan Vân Đỉnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bản thân. Yến Phong cười hì hì nói. Hắn đã có sự tình cầu ta. Không cùng gấp một chút được không? Trịnh lão đầu cùng Ngô lão đầu rất nhanh liền bị mang vào phòng khách. Thượng quan Vân Đỉnh xử lấy gậy trống đứng dậy đón lấy. Phát ra sang sảng tiếng cười to nói. Ta nói sáng sớm hôm nay vì sao thì có chim khách trên tàng cây tức tức cha cha hô hoán lên đây. Nguyên lai là có khách quý lâm môn a, Ngô lão đầu cũng cười mặt đón lấy. Nói, thượng quan lão ca thực sự là cất nhắc tiểu đệ. Tùy tiện tới chơi, không có quấy rầy mới tốt. Không quấy rầy, đương nhiên không quấy rầy. Thượng quan Vân Đỉnh trong lòng buồn bực không được. Hắn cùng cái này Ngô lão đầu mặc dù kết giao không nhiều, nhưng lại đối với hắn vô cùng biết rồi. Ngày thường đối với người nào cũng là một bộ mặt chết. Dù là đối với đặc thủ đều không có sắc mặt tốt. Hôm nay thế mà đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chẳng lẽ lão tiểu tử này lớn tuổi, học hiểu chuyện nhi. Tam lão một ít bốn cái gia hỏa tự giam mình ở trong phòng khách trọn vẹn 2 giờ. Không biết đang giở trò quỷ gì. Nhưng khi phòng khách cửa bị mở ra một khắc này, chỉ thấy được bốn người trên mặt đều mang theo thỏa mãn ý cười. Khả năng ai đều không biết. Liền ngắn ngủi này 4 giờ, liền đã quyết định Hong Kong tương lai. Ngay sau đó, Hong Kong lại sôi trào, kết bè kết lũ cảnh sát cùng quân nhân dốc toàn bộ lực lượng. Trắng trợn lùng bắt kim ra người. Tùy theo một bản tin giống như đạn hạt nhân đồng dạng tại Hong Kong. Kim ra dòng chính Kim Hoành chiếu bắt cóc phai công chúa. Quế Sần vương tử, cùng Hong Kong 5 người của đại gia tộc. Ngay sau đó, một đầu video xuất hiện ở trên mạng. Sau đó toàn bộ thế giới đều nổ tung. Nước Anh vương thất phẫn nộ rồi. Lại dám bắt cóc công chúa của bọn hắn cùng vương tử. Mẹ, người có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm? Hong Kong 5 người của đại gia tộc giận. Mua cái biểu hiện. Người có tiền liền có thể khi dễ người sao? Trần trần không sợ mang giày. Lão tử liều mạng với ngươi. Thế giới giận. Phải không chỉ có là vương thất công chúa, mà là thế giới toàn dân idol. Đáng chết Kim Hoành chiếu chẳng những bắt cóc thần tượng của bọn hắn, lại còn dám tát bạt tai. Lão tử chặt tay chó của ngươi tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.